Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 4, nhận ứng long. Ngươi muốn tha người nào không chết? Ứng long, Đông Vương Công ngữ khí bình thản nhìn về phía này vọt tới cự đại long đầu. Thanh âm không lớn, nhưng thanh âm này nghe vào ứng long trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang. Các loại nhìn thấy Đông Vương Công lúc, ứng long càng là đầu một trận vù vù, bỗng nhiên ngừng lại ở nơi đó. Đông Hoàng Thái Nhất, ứng long gần như muốn la lên, nhưng Đông Vương Công này băng lãnh ánh mắt, lại làm cho ứng long đến hầu miệng lời nói dừng lại. Không, không, không có khả năng, Đông Hoàng cùng Thiên Đế đã chết tại lượng kiếp trong, ta tận mắt nhìn thấy. Ta tận mắt nhìn thấy. Ứng long chỉ Đông Vương Công cả giận nói. Ngươi là ai? Dám giả mạo Đông Hoàng. Ngươi là ai? Ứng long mặt trong nháy mắt đổi thành dữ tợn sắc. Một bên Cơ Hiên Viên nhất thời lộ ra kinh hỉ sắc nhìn về phía Đông Vương Công. Thúc thúc. Ứng long dữ tợn nhìn về phía Đông Vương Công. Bởi vì Đông Vương Công đỉnh đầu còn có khí số kim long. Đây chỉ có nhân tộc cùng nhân tộc đồ đằng có thể có được a. Người trước mắt là ai? Hình dạng cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống như đúc. Ngươi là nhân tộc đồ đằng. Ngươi dám giả mạo Đông Hoàng. Ứng long hung dữ nhìn về phía Đông Vương Công. Có thể giờ phút này, Đông Vương Công lại lộ ra vẻ hài lòng. Không uổng công Hoàng cùng ngươi nhận nhau. Ứng long, ngày xưa Đế Tuấn Quá vừa mở ra tổ long mộ huyệt lúc, nội bộ ngũ đại long thần thủ, mặt khác tứ đại long thần, hóa thành tứ hải long vương, bây giờ ở lại tứ hải long cung, phù hộ thiên hạ còn sót lại long tộc, ứng long thân thể kiệt ngạo, nếu không có tổ long di ngôn, ứng long liền yêu tộc thiên đình cũng sẽ không thần phục. Cũng chính là ứng long. Đông Vương Công mới tin tưởng hắn không phải là thánh nhân nanh vuốt. Mới nguyện ý nhận nhau. Ngươi, ngươi, ta tận mắt nhìn thấy. Đông Hoàng đã, ứng long vẫn như cũ hung dữ nhìn về phía Đông Vương Công. Nhưng, ứng long cũng không có nhào lên. Bởi vì ứng long trong nội tâm, đặc biệt hy vọng trước mắt là thật. Đông Vương Công nhìn xem ứng long, thò ra một ngón tay. Một đạo ánh sáng bắn thẳng đến ứng long mi tâm. Cửu long ánh sáng chỉ. Ứng long đột nhiên kinh ngạc nói. Tiếp theo lộ ra cuồng hỉ sắc. Cửu long ánh sáng chỉ. Một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Nhưng lại là long tộc không truyền mật. Đế Tuấn Thái Nhất năm đó mở ra tổ long mộ huyệt. Đến vô số long tộc bảo tàng. Ứng long kiên trì hướng thái một cầu về một số long tộc bí bảo. Bên trong một cái bên trong, liền có cửu long ánh sáng chỉ bí thuật. Mà này bí thuật, lúc ấy Đông Hoàng ngay trước ứng long mặt kiểm tra. Còn thử một chút, việc này, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng ứng long biết được. Tự nhiên, ứng long trong nháy mắt xác định người trước mắt thân phận. Hô! Ứng long trong nháy mắt biến hóa thành hình người. Đông Hoàng, thần lại gặp được ngươi. Đông Hoàng, ngươi không chết, ngươi không chết, quá tốt. Đông Hoàng, ứng long bỗng nhiên quỳ xuống, gào khóc. Đông Vương Công mặc cho ứng long khóc một hồi, mới khe khẽ thở dài. Chết hết, bọn họ chết hết. Đông Hoàng, ta là bởi vì thụ ngài lệnh, tìm thiên hạ long tộc. Không cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương liên, mới may mắn trốn qua một kiếp. Đông Hoàng, bọn họ chết hết, một vạn năm, ta coi là, sẽ không còn được gặp lại Đông Hoàng. Ứng long khóc bi thương, nhưng lại cuồng hỉ, một vạn năm, trốn đông trốn tây, lấy là tất cả xong đời. Lại không nghĩ, Đông Hoàng còn sống. Ứng long hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tốt, hiện tại còn không phải khóc thời điểm. Đông Vương Công trầm giọng nói. Vâng, Đông Hoàng, ta long tộc còn có rất nhiều sống đây này. Tứ Hải Long Cung, cũng ở Đại Lượng Long tộc. Đông Hoàng, chúng ta muốn làm thế nào? Ứng Long kích động nhìn lấy Đông Vương Công, quyền đầu bóp chết chết. Hôm nay ngươi nhìn thấy ta sự tình, lập tức quên, còn có, đây là đệ tử ta, Cơ Hiên Viên, về sau, ngươi âm thầm phụ trợ với hắn, nhớ kỹ, không muốn biểu hiện quá thân mật. Đông Vương Công nhìn về phía Ứng Long kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Cơ Hiên Viên. Xem xét dưới, Ứng Long sững sờ, nếu không đem Đông Vương Công cùng Cơ Hiên Viên liên lụy cùng một chỗ. Còn nhìn không ra cái gì, có thể dắt liên quan đến nhau. Ứng Long trong nháy mắt phát hiện, hai người dung mạo giống như, cái này Cơ Hiên Viên, là Đông Hoàng đệ tử. Không, có lẽ còn có thể thân mật hơn, con trai của Đông Hoàng. Đúng, đúng, cẩn tuân Đông Hoàng lệnh. Ứng Long kích động nói, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, tựa như cho tâm lý ảm đạm Ứng Long, bỗng nhiên thắp sáng một chiếc đèn lớn, sáng Ứng Long toàn thân đều là kinh lực. Cơ, không, thiếu chủ, Ứng Long nhìn về phía Cơ Hiên Viên, nhất thời không biết xưng hô như thế nào, gọi ta Cơ Hiên Viên là được. Cơ Hiên Viên nhất thời mở miệng nói, tốt, Cơ Hiên Viên, vừa rồi. Vừa rồi có nhiều mạo phạm. Ứng Long nhất thời đối Cơ Hiên Viên nhận lỗi. Không có việc gì, về sau còn nhiều hơn ỷ vào tiền bối. Cơ Hiên Viên nhất thời khách khí nói, không dám không dám. Ứng Long nhất thời ngượng ngùng nói. Đông Vương Công cũng nhìn về phía Cơ Hiên Viên. Ứng Long vẫn là đáng giá tín nhiệm. Tuy nhiên vạn năm trôi qua, nhưng ta vẫn tin tưởng hắn. Về phần còn lại, nếu là có yêu tộc thiên đình còn sót lại yêu thần còn sống, không thể tin hoàn toàn. Một vạn năm quá lâu, nhân tâm là hội biến. Cơ Hiên Viên gật đầu nói. Ứng Long một bên, lại là cảm kích nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công tin tưởng Ứng Long, không hề chỉ là nó phẩm hạnh, mà chính là Ứng Long chính thức lớn nhất hiệu chung. Là tổ long chết, nhưng, lúc trước hắn thi thể thế nhưng là không có. Ứng Long cũng biết việc này, cho nên, đối tổ long mệnh lệnh, không chút do dự tuân thủ, không thần phục một chúng thánh nhân. Hẳn là Ứng Long trong lòng kiêu ngạo, tại Ứng Long trong lòng, thánh nhân mạnh hơn, cũng không sánh bằng tổ long. Khác ta không nói nhiều, coi như chưa thấy qua ta. Cơ Hiên Viên, Ứng Long có thể tin cậy. Tiếp đó, ngươi có tu hành vấn đề, có thể hỏi thăm hắn. Đông Vương Công nhìn về phía Cơ Hiên Viên. Cơ Hiên Viên nhất thời lộ ra nỗi buồn sắc. Lúc này mới vừa gặp mặt, lại phải tách rời. Thúc thúc, vừa mới ta cũng nhìn thấy thánh nhân đệ tử bộ dáng. Vạn nhất có thánh nhân đệ tử đến đây đối ta lấy lòng, ta làm sao bây giờ? Cơ Hiên Viên nhìn về phía Đông Vương Công, dù là bái sư, cũng không phải không thể. Bây giờ, người đầu tiên muốn làm, đó là sống tiếp. Đông Vương Công trịnh trọng nói, Cơ Hiên Viên gật gật đầu, ta đi tham gia Phục Hy Diễn Thiên Đại Hội. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đến xem. Đông Vương Công trịnh trọng nói, ta hội, Cơ Niệm Niệm gật gật đầu. Đông Vương Công thân hình vọt tới, biến mất tại nguyên chỗ. Thiếu chủ, ta cũng lui xuống trước đi. Ngươi dùng kiếm thứ ta một chút. Ứng Long nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Ta, tới đi, không phải vậy không ai tin tưởng. Ứng Long vội vàng nói. Ứng Long thúc thúc, ngươi cẩn thận. Cơ Hiên Viên gật gật đầu. Nghe được Cơ Hiên Viên thế mà gọi mình thúc thúc. Ứng Long nhất thời liên thanh không dám, nhưng trong lòng thì mừng rỡ như điên. Sương mù tràn ngập đại thủy trong, Đông Vương bộ lạc đại thuyền cũng dừng lại. Vương, ngươi ở đâu a? Biện hoảng sợ kêu, ngay tại vừa rồi sương mù phát lên một khắc, Đông Vương công thế mà rơi vào đại thủy. Nhất thời, Đông Vương bộ lạc người hoảng sợ không thôi, càng có rất nhiều xuống nước đánh vớt lên. Ta ở chỗ này, không có việc gì. Đông Vương Công từ nước bên trong đi ra tới. Hù chết ta. Vương, ngươi không có việc gì liền tốt. Cái này sương mù quá lớn, chúng ta căn nhìn không thấy. Biện lo lắng nói, đã nhìn không thấy, liền không đi Hiên Viên bộ lạc. Tiếp tục lên đường, Phục Hy bộ lạc. Đông Vương Công mở miệng nói, tốt, tốt, ta liền gọi mọi người lái thuyền. Biện nhất thời hạ lệnh, ngay tại Đông Vương Công thuyền lái rời sương mù lúc, sương mù trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm âm thanh. Ngang, tiểu Đông Tây, ngươi dám dùng bảo vật này kiếm thương ta? Không tốt, thiên kiếp, ứng long tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Ầm ầm, nội bộ tựa hồ truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Trọng kích ứng long nhất thời chạy trối chết. Sương mù cũng chậm rãi tán đi. Sương mù tán đi, Cơ Hiên Viên nắm lấy Hiên Viên kiếm, máu me khắp người, lại ngạo khí trùng thiên. Một màn này, nhìn vô số Hiên Viên bộ lạc người lộ ra kích động sắc. Vừa mới, những có thể đó là đại tiên a, còn có Nghiệt Long, thế mà bị Cơ Hiên Viên đánh lui. Tuy nhiên có ngày cướp tương trợ, nhưng cũng không phải thường nhân nhưng so sánh a. Tốt, ta đã rút ra Hiên Viên kiếm, nhưng còn có người không phục. Cơ Hiên Viên nhìn về phía một đám bộ lạc người, bái kiến vương. Vô số ban đầu liền chung với Cơ Hiên Viên người kích động kêu lên. Bái kiến vương, những ban đầu đó khiêu khích Cơ Hiên Viên người, cũng không thể không thần phục. Oanh, trong nháy mắt, Cơ Hiên Viên đỉnh đầu tới lui khí số Hoàng Long một trận tăng vọt. Càng phát ra tán thành Cơ Hiên Viên, đến nhân tộc khí số, Cơ Hiên Viên bắt Hiên Viên kiếm, nhất thời triệt để trưởng khống toàn bộ bộ lạc. Mà bầu trời xa xa, Triệu Công Minh sắc mặt một trận khó coi. Thiên kiếp, nữ oa nương nương quản thật xa a. Trọng thương ứng long, đây là cho chúng ta cảnh cáo. Hừ, phiền muộn Triệu Công Minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cơ Hiên Viên nắm lấy Hiên Viên kiếm. Cũng không dám lại đi điểm ký, này mấy cái có lẽ đã bị tức số khóa chặt, lại có nữ oa nương nương chú ý kiếm. Ai còn dám đến cướp đoạt? Hừ, Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, Triệu Công Minh nhìn về phía đại thủy tứ phương. A, kia cái gì Đông Vương Công thuyền đâu? Ở bên kia, Triệu Công Minh nhãn tình sáng lên. Tiếp tục, Triệu Công Minh đi theo Đông Vương Công thuyền mà đi. Cơ Hiên Viên đến Hiên Viên kiếm. Tin tức, rất nhanh liền truyền đến Tử Tiêu Cung. Hiên Viên Khâu. Dù sao cũng là một chúng thánh nhân trọng điểm chú ý địa phương. Nguyên Thủy Thánh Nhân nghe phía dưới đến báo, nhất thời kết động ngón tay, bóp một hồi, Nguyên Thủy Thánh Nhân một mặt khó coi. Nữ oa thật đúng là nghiêm phòng tử thủ. Nhân gian giới, một điểm không cho chúng ta thôi toán. Một bên Thái Thượng trầm giọng nói, Hiên Viên kiếm, hẳn là hạc tổ chuôi kiếm này đi. Cũng không biết hạc tổ năm đó có phải hay không cũng chết. Chuôi kiếm này, đến lưu làm hấp dẫn yêu đình dư nghiệt. Lại không nghĩ, bị cái này phàm người lấy được. Đại sư huynh, người cảm thấy này Cơ Hiên Viên có vấn đề sao? Nguyên Thủy cau mày nói. Thái Thượng lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Quảng Thanh Tử, Nguyên Thủy nhìn về phía trước mặt một cái cung kính đệ tử. Sư tôn, đệ tử kia cung kính nói, ngươi đi Hiên Viên bộ lạc, thu này Cơ Hiên Viên làm đệ tử, mang về cho tôn nhìn xem. Nguyên Thủy nhìn về phía Quảng Thành Tử. A, sư tôn, nhân tộc, ta không dám nhúng tay a. Ứng long đều bị nữ oa nương nương thiên đạo cấm pháp trọng thương. Ta qua, Quảng Thành Tử nhất thời cười khổ nói, thu làm đệ tử. Căn không có khả năng làm được. Nguyên Thủy cũng là có chút nóng nảy. Nhưng Nguyên Thủy sinh tính cẩn thận. Dù là này Cơ Hiên Viên nhìn như không có vấn đề gì cả, đều không muốn buông tha một tia tai họa ngầm. Vậy ngươi liền đi Hiên Viên bộ lạc, tạm thời phụ tá Cơ Hiên Viên, thuận tiện cẩn thận tìm hiểu cái này Cơ Hiên Viên hết thảy. có thể có vấn đề. Nguyên Thủy Thánh Nhân trầm giọng nói. Vâng, Quảng Thành Tử ứng tiếng nói. Quảng Thành Tử rời đi. Một bên Thông Thiên cau mày nói. Nhị sư huynh, ngươi cũng quá cẩn thận. Dạng này không mệt mỏi sao? Ngươi cho rằng, yêu tộc dư nghiệt, còn có cho tàn lại cháy khả năng. Ta không biết, nhưng, ta luôn có loại cảm giác. Ta đợi diệt sát vu yêu lưỡng tộc. Lưỡng tộc oán niệm tạo thành nhân quả. Sớm muộn cũng có một ngày. Hội một lần nữa tính tới trên đầu chúng ta. Nguyên Thủy Thánh Nhân trầm giọng nói. Lưỡng tộc đều diệt, lại đại nhân quả, thì có ích lợi gì? Thông Thiên lại là khinh thường nói. Nguyên Thủy lắc đầu, cũng không tiếp tục nói. Chỉ là mi đi lục cũng không có vì vậy buông ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.